Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 984 tìm người. Ngũ tỷ muội mất đi cùng Oai Queen tinh thần liên tiếp. Ở mấy cái Oai Queen thường xuyên lui tới địa phương cũng không tìm được người. Này quá khác thường, năm người thương lượng một phen, chuẩn bị mượn dùng X-Men bên kia sóng điện não cường hóa khí tới tìm người. Nhưng mấy người cùng X-Men không cái này giao tình. Nhân gia sẽ không đem trấn trạch chi bảo lấy ra tới cho các nàng dùng. Oai Queen cùng X-Men quan hệ cũng là khi hảo sai giờ. Để Oai Queen danh hào nhân gia chưa chắc sẽ cho mặt mũi. Hiện giờ yêu cầu một cái người trung gian tới hỗ trợ. Cái này người trung gian trước mắt tới xem, Lorna nhất thích hợp. Lorna cũng kế thừa Daisy một ít đặc điểm. Đó chính là mặt mũi đại. Không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, nhưng địa vị cao cả. Hắc Bạch, S.H.I.E.L.D. Hydra, X-Men, Brotherhood of Mutant. Bất luận cái gì tổ chức đều phải cho nàng mặt mũi, làm ơn. Esme thành khẩn mà nhìn nàng, vô pháp cự. Tuyệt hảo cơ hữu xin giúp đỡ. Lorna lập tức đáp ứng xuống dưới. Cùng các nàng 5 người phân thừa 2 chiếc xe. Sử hướng Xavier Thiên Phú trường học, vào trường học. Nghênh diện liền gặp ở tại nhà mẹ đẻ Rachel Johnson. Hải, đại Rachel rất hòa thuận mà cùng chính mình cái này tuổi trẻ bản dưỡng mẫu chào hỏi. Nhìn diện mạo ngây ngô, hành sự còn thực non nớt Lorna. Lại nghĩ đến tương lai cái kia có thể đem chính mình lại nhảy chết dưỡng mẫu nàng liền muốn cười. Hiện giờ là cố nén, Lorna miễn bàn nhiều tò mò. Chúng ta liền ở thư viện gặp qua một mặt đi. Có như vậy thục sao? Bất quá lần này có việc cầu người. Nàng vẫn là gật gật đầu, cúc cu ngũ tỉ muội ngoại hình quá mức xông ra. Dẫn tới không ít X-Men đều nhìn lại đây, Lorna thực mau tìm được Beast Hành cũng thuyết minh chính. Mình ý đồ đến, từ trác giáo thụ cùng cầm lần lượt rời đi sau. Sóng điện não cường hóa khí đã không ai có thể sử dụng, cái này, Beast Hành có điểm do dự. Hắn đảo không phải thấy chết mà không cứu. Oai Queen cùng X-Men gút mắt rất nhiều. Tựa hữu phi hữu, tựa địch phi địch, lúc ban đầu là địch nhân. Trác giáo thụ dị năng cùng nàng hoàn toàn tương đồng. Tương đối lên Oai Queen tinh thần lực tổng kém một đường. Này một đường chênh lệch khiến cho nàng cùng giáo thụ chiến đấu trước nay cũng không thắng quá. Khi đó quan hệ rất kém cỏi, ở trác giáo thụ cố ý bồi dưỡng người nối nghiệp. Cyclops chậm rãi nắm giữ quyền lực thời điểm, Oai Queen ở Daisy câu thông hạ, cùng X-Men quan hệ bắt đầu hòa hoãn, nhưng ở cầm tiếp nhận lãnh đạo quyền thời điểm, quan hệ lại biến kém. Oai Queen cùng cầm có điểm bát tự không hợp, không lý do, chính là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Hiện giờ hai bên cụ thể là cái gì quan hệ? Nói thật, liền Beast Hành cũng nháo không rõ, đây cũng là Stafford cúc cu ngũ tỉ muội không có tùy tiện tiến. Đến nguyên nhân, hai bên quan hệ không như vậy hòa thuận, đột nhiên liền đưa ra muốn mượn X-Men đại sát khí sử dụng. Nhân gia khẳng định không đáp ứng a. Vạn nhất các ngươi trở tay liền đem chúng ta khống chế làm sao bây giờ? Beast Hành cũng là Marvel tiền 10 chỉ số thông minh trình độ. Mấu chốt là hắn còn hỗn quá chính giới. EQ chỉ số thông minh song cao. Ngũ tỉ muội có thể nghĩ đến vấn đề hắn cũng có thể nghĩ đến. Hai bên không có tin lẫn nhau cơ sở. Vạn nhất các nàng 5 cái trở tay liền khống chế X-Men làm sao bây giờ? Phía chính mình một chút phản chế thi thố cũng không có. Phải biết rằng phía trước trác giáo thụ cùng cầm đều là X-Men tuyệt đối tín nhiệm người. Oai Queen sử dụng quá một lần. Nhưng lúc ấy cũng có Daisy ở một bên hỗ trợ giám thị. Hiện tại không điều kiện này. Cúc cu tỉ muội cái này thỉnh cầu nhưng khó ở Beast Hành, Johnson cục trưởng hiện tại. Beast Hành chuẩn bị tìm đại cục trưởng tới hộ giá hộ tống. Tuy rằng Cyclops vẫn luôn không tín nhiệm Daisy. Nhưng ở X-Men đại bộ phận nhân tâm chung, nàng đại cục trưởng mức độ đáng tin ít nhất cũng có 80 phân. Hiện tại cùng cầm biến thành cái này quan hệ sau, lại bỏ thêm 5 phần. Điển hình người một nhà, hẳn là không ở địa cầu. Ở Lorna xem ra, chính mình trước người giám hộ tiểu thư hơn phân nửa lại chạy nào đi chơi. nhưng trước mặt ngoại nhân nàng cấp Daisy lưu mặt mũi. Nói được thực hàm xúc, người không ở kia làm sao bây giờ đâu? Dã thú lặp lại cân nhắc, vẫn là cắn răng đáp ứng rồi cúc cu tỉ muội yêu cầu. Chẳng sợ sẽ có một ít nguy hiểm, thỉnh cùng ta đến đây đi. Hắn đi chính mình phòng cầm một cái khống chế khí, sóng điện não cường hóa khí, một khi có dị thường phản ứng hắn liền khóa chết máy khí. Đóng cửa đại môn, đại gia cùng chết. Đương nhiên đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp, ngũ tỉ muội đi đến sóng điện não khống chế khí trước mặt. Các nàng 5 người tinh thần lực hội hợp đến cùng nhau là hoàn toàn không thứ với White Queen. Lý luận thượng mang cái này cường hóa tinh thần lực máy móc dư giả. Nhưng hiện tại vấn đề tới. Cái này sóng điện não khống chế khí mũ giáp chỉ có một. Lúc ban đầu thiết kế thời điểm cũng là một người dùng. Không lưu dư thừa tiếp lời. Tưởng 5 người cùng nhau thượng. Kia không hiện thực, tương lai có lẽ có thể cải tiến một chút. Nhưng hiện tại thời gian không còn kịp rồi, để cho ta tới, không? Vẫn là ta tới, các ngươi đừng cãi cọ. Ta tinh thần lực mạnh nhất, nói bừa. Người so với ta kém xa, không? Ta mới là mạnh nhất, 5 người bùm bùm một trận tranh luận. Ai cũng vô pháp thuyết phục ai, kỳ thật các nàng tinh thần lực gần như nhất trí. Nếu không nhất trí, ngày thường tinh thần lực câu thông liền không thể nào nói đến, hiện tại từ một người sử dụng sóng. Điện não khống chế khí. Như vậy người này nhất định sẽ chết. Còn thừa 4 người cũng sẽ có trình độ nhất định tinh thần tổn thương, nếu 5 người tinh thần lực liên tiếp ở bên nhau. Vậy vô pháp dùng máy móc cường hóa, mắt thấy 5 người xảo thành một đoàn. Bis Hành nhưng thật ra yên tâm vài phần. Thoạt nhìn không phải sớm có dự mưu. Đang nghe lấy 5 người ý kiến sau. Hắn tự hỏi một phen, có lẽ ta có thể hạ thấp đơn vị thời gian phát ra công suất. 5 người cùng nhau dùng nói cũng không phải không được. Các ngươi phải đợi một ngày. Ta muốn đem mấy cái mấu chốt tính linh kiện điều chỉnh một chút, cúc cu ngũ tỉ muội cảm thấy. Một ngày thời gian quá dài. Các nàng sợ White Queen xảy ra chuyện, để cho ta tới thử xem đi. Vẫn luôn tránh ở nơi xa quan khán Rachel đi ra, Lorna biết đối phương tên. Nhưng nàng không biết Rachel cùng Daisy quan hệ. Dựa theo Lorna suy đoán, hai người hơn phân nửa chính là dòng họ tương đồng. Bởi vì nàng không thấy được Rachel xuất hiện ở tinh tiêu trang viên nội, một cái dòng họ. Cũng không thể thuyết minh vấn đề, IQ và EQ đều bạo biểu. Bis Hành tiểu tâm đánh giá ánh mắt của nàng. Phát hiện Lorna đối Rachel xuất hiện chỉ là nghi hoặc. Hắn liền biết chính mình muốn dối dám. Chính mình có nên hay không nói thật đâu. Ngươi là ai a? Này sẽ rất nguy hiểm. Ta kiến nghị ngươi thận trọng suy xét. Đúng vậy, cúc cu ngũ tỉ muội bla bla một trận nói. Ngụ ý cũng là không tín nhiệm đột nhiên nhảy ra Rachel, ta lại không phải vì các ngươi. Rachel nhìn về phía Lorna. Hôm nay nếu là không có Lorna ra mặt, ngũ tỉ muội sống hay chết đều cùng nàng không quan hệ. Phát hiện Rachel xem chính mình ánh mắt rất kỳ quái. Lorna trong lòng xoay vài cái ý niệm cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tổng không thể cái này cô nương nhất kiến trung tình liền thích chính mình đi. Nàng cảm thấy chính mình không cái này mị lực. Quay đầu nhìn về phía Bis Hành. Hy vọng vị này lấy giày rộng cùng trí tuệ xưng Milton lãnh tụ cho chính mình một cái kiến nghị. Bis Hành không có trước tiên trả lời Lorna. Mà là quay đầu lại hỏi Rachel. Người xác định người có thể dùng sao? Ngoặc kép. Hết chương.